Người chơi hung mãnh, chương 509, Di Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vĩnh Nghiễn mặt mày hớn hở nói. Nếu là Vi Huynh sợ đau không muốn động thủ, tiểu đệ cũng có thể vì đó làm thay. Đảm bảo ngươi chết được thư thái, chết được vui vẻ, âm dương quái khí. Ta nhìn chẳng bằng để ngươi chết trước. Múa nhện lão giả mặt lộ vẻ dữ tợn, vỗ bên hông ống trúc. Ống trúc cái nắp trong nháy mắt bắn bay ra ngoài. Từng cái toàn thân mọc đầy kim châm lông tơ lang chu từ trong ống chui ra. Thấy gió liền dài, phi tốc bành trướng. Một hơi thời gian bên trong liền đã hóa thành lang khuyển lớn nhỏ. Tại tân khách sợ hãi tiếng kinh hô bên trong. Tám chi cùng sử dụng. Cấp tốc bôn tập, hướng Bạch Vĩnh Nghiễn phóng đi. Vi huynh vì sao kích động như thế? Bạch mỗ chỉ bất quá đưa ra một điểm nho nhỏ đề nghị mà thôi. Bạch Vĩnh Nghiễn lắc đầu, xòe bàn tay ra vỗ mặt đất, cẩn thận kích động quá độ, tâm huyết dâng lên, không đợi nửa canh giờ trước hết cách chúng ta mà đi. Theo bàn tay của hắn vỗ trúng sàn nhà bằng gỗ, sàn nhà bên trong nháy mắt sinh trưởng ra lít nhít nhỏ bé chạc cây. Lấy Bạch Vĩnh Nghiễn làm trung tâm, hướng về phía trước lan tràn khuếch trương, trong nháy mắt đã hóa thành cự mã cái cọc trụ, kẹp lại lang chu bước chân khe hở, khiến cho chúng nó lơ lửng giữa trời không thể rơi xuống đất. Chỉ có thể vô ích cực khổ liều mạng lay động tám đầu mảnh chân. Đủ rồi, đây là bổn vương tiệc tối. Hai người các ngươi là muốn mưu phản tạo phản sao? Thục vương hét lớn một tiếng. Múa nhện lão giả cùng Bạch Vĩnh Nghiễn cùng một thời gian đình chỉ trong tay động tác. Nhìn chằm chằm lẫn nhau. Hừ lạnh một tiếng. Cùng nhau thu tay lại. Nhánh cây cự mã co vào khô héo. Rơi xuống đất lang chu chậm rãi triệt thoái phía sau. Dần dần thu nhỏ. Bò lại múa nhện lão giả bên eo ống trúc bên trong. Hừ. Thục vương dùng cái mũi hô một tiếng. Trên người thịt mỡ run rẩy mấy cái. Quay đầu nhìn về phía trong lồng giam người vượn, trầm giọng hỏi, người mới vừa nói, là đám người còn thừa tuổi thọ sao? Phải, cũng không phải, vượn người thấp giọng nói, ta chỉ có thể nhìn thấy số trời bên trong hơi không đủ đạo một bộ phận. Kia một bộ phận cũng không nhất định đại biểu toàn bộ chân tướng. Huống chi số trời có biến, sự do người làm, như có thể tìm tới mở mịt một chút hy vọng sống. Chưa hẳn không thể nghịch thiên mà đi. Tuyến tụy xâm gà. Bạch Vĩnh Nghiễn nghe vậy sững sờ. Tự lẩm bẩm, xâm gà ta hiểu. Người tham gia gà. Mỹ vị thứ nhất. Thế nhưng là cái này tuyến tụy lại là chuyện gì xảy ra? Cùng canh gà hương vị hoàn toàn không đáp a. May mắn Thục Vương không nghe thấy Bạch Vĩnh Nghiễn nhỏ giọng thầm thì. Bằng không hắn huyết áp khả năng lại được lên cao. Ngô. Thục vương nhíu mày suy tư một trận, vừa rồi hỏi ngươi chính là bổn vương có thể hay không sống lâu trăm tuổi. Vì sao ngươi báo những người khác tuổi thọ, lại duy chỉ có nhảy qua bổn vương cùng ngư thiên hộ bọn ngươi? Người vượn không có trả lời, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, giống như là không có nghe thấy thục vương nghi vấn. Có lẽ, Vĩnh Linh tự cao tăng mở miệng nói, vương gia có thiên hoàng quý tộc long khí hộ thể. Giữ quốc đồng hưu, quý không thể xâm, mà ngư thiên hộ, thì là Tây Hán trọng thần. Quyền cao chức trọng, rất được bệ hạ tin cậy. Thêm nữa tu vi cao thâm, đồng dạng khó mà dự đoán. Thiên hoàng quý tộc, hắc, thục vương vỗ vỗ tròn trịa cái bụng. Cảm xúc phức tạp cười một tiếng. Mà ngư khánh thu thì mở mắt ra. Lãnh đạm quét tường thụy một chút. Vậy ta đâu? Bạch Vĩnh Nghiễn giơ cao lên một cái tay. Giống như là hiếu kỳ bảo bảo bình thường. Hỏi, Bạch mỗ không phải hoàng thân quốc thích, cũng không phải quốc triều trọng thần. Vì sao cũng nhìn không thấy còn thừa tuổi thọ? Cái này, Vĩnh Lâm chùa cao tăng không khỏi phạm vào khó. Hắn kỳ thật cũng không hiểu đến tường thụy cụ thể tiên đoán cơ chế. Vừa rồi kia lời nói tôn túy là cho cái bậc thang dưới. Không nghĩ tới Bạch Vĩnh Nghiễn như thế không thức thời. Không phải hỏi tới. Cao tăng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn tùy tiện kéo cái lý do hồ lộng qua. Bạch Vĩnh Nghiễn cũng đã một chùy bàn tay, giống như là minh bạch cái gì. Đại sư ta hiểu, Tường Thụy ý tứ, nói là nếu như ta từ giờ trở đi chăm chỉ khắc khổ, đọc sách thánh hiền, liền có thể khảo thủ công danh, vào triều làm quan, trở thành quốc triều trọng thần, thậm chí cưới công chúa, trở thành phò mã gia, biến thành hoàng thân quốc thích. Minh bạch, ta cái này đi cùng tứ thư ngũ kinh đối tuyến. Cao Tăng sắc mặt hơi cương, hoàn toàn không rõ ràng Bạch Vĩnh Nghiễn là thế nào liên tưởng. Tục ngữ có mây, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng, dáng dấp thật sự là xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, đợi cho hoa trên núi rực rỡ khắp lúc, hắn tại bụi bên trong cười. Bạch Vĩnh Nghiễn trên mặt lộ ra minh ngộ biểu lộ, chắp tay hành lễ, thành kính đối Vĩnh Lâm chùa tăng nhân nói: "Đại sư, đợi đến ta tên đề bảng vàng, nhất định quyên tiền quyên vật, tại Vĩnh Lâm chùa bên cạnh tu kiến một tòa miếu vũ. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Di Hồng chùa, lấy xuân ý thoải mái chi ý thế nào? Danh tự này nghe không thích hợp a, làm sao cảm giác không giống đứng đắn chùa miếu?" Cao Tăng giới tại nguyên chỗ, đành phải miệng tụng Nam Vô A Di Đà Phật. Người vượn ngẩng đầu nhìn về phía đông phương hướng, hai mắt nhắm lại, giống như tại nhìn ra xa. Lại có người chết, ai chết rồi? Bạch Vĩnh Nghiễn thấp giọng truy hỏi nói: "Vị này người vượn huynh đệ, ngươi là người vượn không phải thần côn, nói chuyện có thể hay không đừng hàm hàm hồ hồ, nói rõ một chút được chứ?" Người vượn quay đầu đường, nhìn về phía Bạch Vĩnh Nghiễn, hai mắt không có tiêu cự, tự lẩm bẩm: "Ngươi rất kỳ quái, ta nhìn không thấy ngươi tới địa phương, nhìn không thấy là được rồi. Ta mới vừa lên qua nhà vệ sinh, bên trong không đốt đèn, quả thực là đưa tay không thấy được năm ngón." Bạch Vĩnh Nghiễn gật đầu nói: "Lần sau ta hẳn là đề nghị đầu bếp tại vương phủ trong thức ăn thả điểm huỳnh quang lục, như vậy mọi người cũng không cần đốt đèn lồng đi nhà xí." Muốn chết, người vượn không để ý đến Bạch Vĩnh Nghiễn nói cười lạnh, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Nó nhanh tỉnh, ai nhanh tỉnh?" Bạch Vĩnh Nghiễn truy vấn: "Trời ạ, ta ông bạn già, xem ở Hạo Thiên Thượng Đế phân thượng, người có thể hay không đừng như thế lải nhải nói chuyện. A, ta nói là, nếu như ngươi lại dùng loại này giọng điệu, cẩn thận ta dùng giày hung hăng đánh ngươi. Ta thề, ta thật sẽ làm như vậy." Cách chương.